Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 32, có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay thật đẹp, tiếng chim hót líu lo. Tia nắng dịu nhẹ chiếu thẳng vào phòng của Vivian vẫn thói quen hàng ngày. Cô mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi đọc báo một lúc trước khi ăn sáng. Hôm nay cô đọc được một tin rất hay. Cô nhếch môi cười hả hê rồi ném tờ báo xuống giường. Chắc hẳn hôm nay có người sẽ rất tức giận. Vivian vui vẻ, tâm trạng của cô rất tốt. Cô vào phòng thay đồ chọn cho mình bộ trang phục thật đẹp để chuẩn bị ra ngoài. Lý Bắc Huân hừng hực tức giận ném tờ báo xuống đất. Đúng là hết hứng để ăn sáng. Ông hất to, Lý Nam Phong, mày xuống đây đi đến tập đoàn với tao. Nhanh lên, quần áo của hắn ta nhìn là biết còn chưa ủi. Khuôn mặt nhem nhuốc vội vàng chạy xuống. Gì vậy ba, lẹ lên thằng kia. Xong rồi, mày lái xe đi. Hôm nay tài xế An còn chưa đến. Làm gì đi làm sớm vậy? Mày có đi hay không? Hay để tao tự đi? Thôi, ra đi con chở đi. Mày nhanh cái chân lên. Chậm chạp như con rùa vậy. Cách chương.